Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1521, Bạo lệ quyết đấu, Tào Vô Môn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất vũ khí đáng sợ, mạnh như vậy phụ diện tuyệt vọng năng lượng. Bình thường người căn bản là không cách nào ngăn cảnh cách đó không xa quan chiến Quảng Thành Tử sắc mặt ngưng tụ, mở miệng nói. Tuyệt vọng, oan hồn, cái này địa phủ tà tôn là giết bao nhiêu người mới ngưng tụ dạng này vũ khí đáng sợ. Bạch Mi thượng nhân khẽ chau mày nói, cái kia Tào Vô Môn thân phía trên khí tức bị suy yếu, vô tận luân hồi lực lượng bị áp chế. Ở một bên Đa Bảo mở miệng nói, sau đó ánh mắt một trận lại nói, không chỉ có là Tào Vô Môn thân phía trên khí tức bị áp chế, tà tôn cái kia tà thần chi thân cũng đang khôi phục. Oanh, tại hắn lúc nói chuyện, bát kỳ tà thần sau lưng tà thần chân thân trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Tuyệt vọng chi tâm thì là lơ lửng tại phía sau hắn. Trước hết giết ngươi, lại lấy vô gian luân hồi. Bát kỳ tà thần xuất thủ, toàn thân tỏa ra lấy cuồn cuộn tà khí, bao phủ cả phiến thiên địa. Sau lưng tuyệt vọng chi tâm, đằng không mà lên, áp chế hướng trong không gian vô gian luân hồi. Oanh, tại vô gian luân hồi bị áp chế trong nháy mắt, bát kỳ tà thần, quanh thân phát tán ngập trời thần uy, tự thân hóa thành thượng cổ tà thần đồng dạng. Một quyền đánh ra, Tào Vô Môn biến sắc, muốn điều động vô gian luân hồi lực lượng. Nhưng là phát hiện vô gian luân hồi đang cùng bát kỳ tà thần tuyệt vọng chi tâm va chạm. Trong lúc nhất thời căn bản là không giúp đỡ được hắn. Hắn chỉ có thể điều động lực lượng cùng bát kỳ tà thần đối binh. Bành, lần này hắn không thể ngăn cản cái kia giống như đại dương quyền kình. Cả người bị chấn bay rớt ra ngoài, trong miệng đại miệng phun ra máu tươi. Ánh mắt kinh hãi nhìn lấy bát kỳ tà thần, hắn cùng bát kỳ tà thần đồng dạng đều là lĩnh ngộ một đạo kiếp cảnh khí tức cường giả. Thế nhưng là vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều không thể tin được, trong lòng bọn họ cũng là phát ra nghi hoặc. Cái này Tào Vô Môn chính là tại vô gian luân hồi trợ giúp phía dưới mới lĩnh ngộ một đạo kiếp cảnh khí tức, cùng tự thân lĩnh ngộ còn là có chút chênh lệch. Quảng cáo, huống chi cái này địa phủ tà tôn. Mặc dù chỉ là một đạo kiếp cảnh khí tức, nhưng lại có thể chia ra 8 đạo. Tào Vô Môn tại vô gian luân hồi bị áp chế tình huống dưới, bị thua rất bình thường. Đối với những người khác kinh hãi, Quảng Thành Tử bọn họ thì là minh bạch trong đó áo nghĩa. Bại, cái này Tào Vô Môn bại, một khi vô gian luân hồi bị thu hồi, thực lực của hắn tất nhiên rơi xuống. Huyền đều nhìn phun máu phè phè Tào Vô Môn lắc đầu nói. Ngay tại hắn lúc nói chuyện. Bát kỳ tà thần, một chân bước ra. Nhìn lấy Tào Vô Môn quát khẽ nói, thực lực của ngươi quá kém, không có vô gian luân hồi, ngươi thì là một phế vật. Thanh âm rơi xuống, cả người hướng về Tào Vô Môn vồ giết tới. Tào Vô Môn tâm thần khẽ giật mình, sắc mặt giận dữ, khí tức quanh người tăng vọt, tóc rối bời bay múa, một thân huyết khí ngập trời. Minh Long chi nộ, Tào Vô Môn hét lớn một tiếng, trong tay một quyền đánh ra. Tại quả đấm của hắn phía trên xuất hiện một tôn to lớn minh long hư ảnh. Minh long thân hình to lớn, ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân tản ra tử vong giống như khí tức, gầm nhẹ một tiếng, hướng về bát kỳ tà thần công kích đi qua. Oanh, tôn này xuất hiện minh long cùng bát kỳ tà thần nắm đấm đụng vào nhau. Bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại bát kỳ tà thần dưới nắm tay, tôn này minh long trực tiếp phá nát. Tào Vô Môn thân thể lần nữa bị trọng thương, ngang bay ra ngoài. Thân thể xuất hiện nhiều chỗ vết rách, từng đạo máu tươi từ cái kia vết rách bên trong bạo phát đi ra. Nhưng là phía sau hắn luân hồi chân thân, trực tiếp hấp thu thiên địa lực lượng, đem thương thế của hắn ổn định. Tử vong tinh thần bảo, thương thế ổn định một khắc, Tào Vô Môn nộ hống hướng về bất kỳ tà thần công giết đi qua. Tại xuất thủ thời điểm, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên phát tán màu xám khí tức tinh thần. Tinh thần xuất hiện hướng thẳng đến bát kỳ tà thần oanh kích tới. Tinh thần tại va chạm đến bát kỳ tà thần trong nháy mắt, trực tiếp nổ tung. Bên trên bầu trời, một đóa to lớn mây đen xuất hiện. Tà thần chạm, tại cái này trong lúc nổ tung, một đạo quát khẽ thanh âm truyền đến, sau đó một tôn đáng sợ bóng người tại cái kia trong lúc nổ tung nổi lên. Chính là bát kỳ tà thần chân thân, hắn trực tiếp đem cái này nổ tung mây đen bổ làm hai, hướng về Tào Vô Môn oanh sát mà đi. Thiên địa vô biên, luân hồi vô tận, táng. Tào Vô Ngôn không nghĩ tới chính mình một chiêu, không có cho bất kỳ tà thần một điểm trọng thương, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Vô tận luân hồi trên không trung hình thành, hướng về bất kỳ tà thần công giết đi qua. Oanh, oanh, hai tên lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức cường giả, trên không trung giao chiến lên. Sau một lát, Tào Vô Ngôn thân thể lần nữa bị oanh kích mà ra. Lúc này nơi ngực của hắn, một đạo to lớn lỗ máu hình thành, cuồn cuộn máu tươi từ bên trong chảy ra. Sắc mặt tái nhợt, sau lưng luân hồi chân thân bắt đầu tan rã. Mà bất kỳ tà thần bên này, sau lưng tà thần chân thân chỉ có chút tối nhạt, không có một tia vết thương. Tào Vô Ngôn thực lực không bằng bất kỳ tà thần. Tào Vô Ngôn muốn thua, không biết có thể hay không còn sống rời đi. Bạch Mi nhìn lên bầu trời tràng cảnh, trầm giọng nói ra. Vừa mới hắn chỉ cần từ bỏ vô gian luân hồi, hắn là có cơ hội đi. Thế nhưng là hắn không hề từ bỏ, chính mình muốn chết cũng không có bất kỳ người nào có thể cứu hắn. Đa Bảo lạnh giọng nói. Hắn là dựa vào vô gian luân hồi mới lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức, hắn căn bản liền không khả năng từ bỏ. Từ bỏ vô gian luân hồi, hắn đạo thứ nhất kiếp cảnh khí tức thì không thuần túy, đằng sau lại nghĩ lĩnh ngộ căn bản liền không khả năng. Hắn nhất định phải cam đoan vô gian luân hồi trong lòng bàn tay của hắn, cho nên hắn mới liều mạng như vậy. Một bên Huyền Đô trầm giọng nói ra, phớp, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv. Com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, hai người giao thủ lần nữa, lúc này thời điểm nhìn thấy mà giật mình huyết hoa tại Tào Vô Ngôn trên thân tỏa ra. Ở ngực xuất hiện lần nữa hai đạo to lớn huyết động, mà phía sau hắn luân hồi chân thân cũng bị chém đứt một nửa thân thể. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất đồng dạng. Bất kỳ tà thần bên này khí tức không có chút nào biến yếu, ngược lại biến đến càng khủng bố hơn. Nhìn lấy trọng thương Tào Vô Ngôn. Bất kỳ tà thần lại lần nữa một quyền đánh ra, quyền ra, mênh mông tà khí, như là giang hà đồng dạng, đinh tai nhức óc, hướng về Tào Vô Ngôn công kích đi qua. Tào Vô Ngôn ánh mắt sợ hãi, muốn ngăn cản, nhưng là hắn oanh ra quyền kình, tại bất kỳ tà thần dưới một kích này, trong nháy mắt tan rã, biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng nắm đấm cùng nắm đấm đụng vào nhau, bành. Cánh tay của hắn bạo liệt, hóa thành một đoàn mưa máu trên không trung bay là tả mà ra. Tào Vô Ngôn kêu thảm một tiếng, thân hình hóa thành một đạo huyết quang hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng là bất kỳ tà thần cũng không cho hắn cơ hội này. Đưa tay cũng là một trường, cái kia Tào Vô Ngôn sắp chui vào địa phương, nhất thời sụp đổ, hình thành một nói vòng xoáy khổng lồ. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, vòng xoáy bên trong bộc phát ra từng đạo xương máu. Một bên khác, cùng bất kỳ tà thần tuyệt vọng chi tâm rằng co vô gian luân hồi, tại thời khắc này hơi dừng lại. Tại một trận này thời gian, bất kỳ tà thần xuất hiện tại cái kia vô gian luân hồi phía trên. Tay cầm trực tiếp đè xuống, phối hợp tuyệt vọng chi tâm, đem cái này vô gian luân hồi ngăn chặn. Sau đó đem vô gian luân hồi cưỡng ép thu hồi, sau đó thân hình hóa thành một đạo lưu quang xông vào Tô Hạo bọn họ phi thuyền trên. Phi thuyền trên. Tô Hạo bên tai vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vô gian luân hồi, khen thưởng 2 tấm cấp 14 thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.